Toàn chức cao thủ, chương 1096, Bách Quỷ Dạ Hành, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, nhìn thấy thông báo, người chơi thi nhau click vào nội dung, xem event được gọi là lễ hội mùa hè này vui đến cỡ nào. Ai ngờ mới bấm vào trang chủ event, lập tức có một cái đầu quỷ đen xì chừng mắt nhảy ra, nhạc nền cũng đầy tiếng gió âm u. Ai gan bé một tí là nhũn chi ngay, giữa ngày hè nắng chói chang, cảnh tượng này khiến người ta rét lạnh trong lòng. Lễ hội mùa hè, Bách Quỷ Dạ Hành, dòng chữ đỏ tươi ập vào màn hình, nhìn muốn nghỉ cơm luôn chứ vui gì nổi nữa. Lễ hội mùa hè hay lễ hội Halloween đây trời? Xem tiếp xuống phía dưới lại thấy nội dung event khá đơn giản. Bắt quỷ, gần giống với kiểu bắt trộm trong event Giáng sinh năm trước, có điều quy mô lần này chi tiết và phức tạp hơn chứ không phải chỉ sinh ra cho có. Event Bách Quỷ Dạ Hành sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Mỗi ngày hệ thống sẽ thả một số lượng quỷ lớn quỷ con nhất định, người chơi chỉ cần đi săn giết đám quỷ đó là được. Giết quỷ sẽ có xác suất được kinh nghiệm tiền, vật liệu trang bị các loại, ngoài ra dĩ nhiên cũng có phần thưởng xịn hơn theo đúng phong cách trước giờ của Vinh Quang. Bảng xếp hạng, phương thức thống kê xếp hạng lại không đơn giản chỉ bằng số lượng quỷ đã giết, vì quỷ được hệ thống thả ra có khả năng tăng level. Nếu quỷ giết được người chơi thì sẽ mạnh lên, quỷ càng mạnh thì giết nó càng thu được nhiều điểm. Bảng xếp hạng sẽ dựa trên hình thức tính điểm như thế. Ở các máy chủ bình thường có phân hạng theo level, nhưng thần chi lĩnh vực rất đơn giản, một hạng cân duy nhất là cấp 75. Ngoài bảng xếp hạng còn có một bảng danh sách thành tích đại khái giống như bảng kỷ lục qua ải đầu tiên của phó bản, chỉ có người đầu tiên hoàn thành các thành tích đó mới được phần thưởng. Người chơi nào có kinh nghiệm nhìn qua là hiểu, event trong Vinh Quang trước nay cũng không quá phức tạp, quan trọng là cạnh tranh lẫn nhau. Phần thưởng nhận được từ tranh giành mới là phần thưởng nặng ký nhất, còn phần thưởng nhận được từ giết quỷ chỉ là dạng cảm ơn bạn đã tham gia thôi. Người chơi bình thường chắc chắn không hy vọng xa vời rằng mình leo lên được đầu bảng, nhưng thông thường Vinh Quang sẽ có một phần thưởng cuối cùng dựa theo thứ hạng của người chơi trên bảng. Bất kể bạn xếp hạng bao nhiêu cũng được một phần thưởng đúng với vị trí của bạn, do đó tất cả mọi người chơi đều cố gắng hết mình để tranh thủ, lên được 2-3 hạng là lên được thêm tẹo thưởng. Ngày 7 tháng 7 cũng là ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng 7, event Bách Quỷ Dạ Hành bắt đầu. Sau khi bảo trì cập nhật thành công, mọi người vừa online đã phát hiện cả thế giới Vinh Quang đều trở nên tăm tối, âm u hệt như trang chủ event mà họ đã xem. Bầu trời toàn một màn mây đen dày đặc, một tia nắng chiếu không lọt nhưng cũng không có mưa. Cả thế giới đều chìm trong một cảnh tượng u tối, giờ vẫn chưa có quỷ xuất hiện. Đợt quỷ đầu tiên sẽ spawn vào đúng 7 giờ tối nay, đó cũng là giờ spawn quỷ cố định cho những ngày sau. Trong màn đêm âm u, người chơi tiến hành những công việc mọi thường hay làm trong game, chờ đồng hồ điểm đến 7 giờ. 7 giờ tối, một tiếng chuông đột ngột vang lên trong thế giới Vinh Quang, len lỏi khắp mọi ngóc ngách dù là phó bản hay bên ngoài, truyền vào tai tất cả mọi người. Liên tục 7 tiếng chuông, sau đó kênh hệ thống nhảy ra một dòng đỏ rực chỉ có 4 chữ. Bách Quỷ Dạ Hành, ở một thành lớn nào đó bỗng có tiếng thét kinh. Góc truyện audio.com, Hoàng, một nhân vật kiếm khách nữ nhảy lùi 4 phát mà không thoát khỏi một đống thùng gỗ lăm le nhào vào mình. Những thùng gỗ này vốn chỉ là bối cảnh trang trí trên đường, người chơi đi ngang qua mỗi ngày có bao giờ lưu ý làm gì. Nhiều lắm chỉ có mấy cô ngứa chân nhảy lên dẫm dẫm thôi. Nhưng giờ đây, khi thông báo Bách Quỷ Dạ Hành vừa hiện lên, đống thùng gỗ này bỗng như sống dậy. Người chơi kiếm khách nữ đang đứng đưa lưng vào đống thùng gỗ cảnh giác chờ đợi quỷ spawn, thế rồi sau lưng đột nhiên nghe thấy âm thanh đáng ngờ. Cô xoay góc nhìn, phát hiện mỗi thùng gỗ sau lưng đều đang động đậy, có thùng vặn vẹo, có thùng rục rịch. Kiếm khách nữ vừa kịp quay hẳn người lại, một thùng trong đó đã há miệng đớp tới như muốn nuốt chửng lấy cô. Nữ kiếm khách thét lên, vội vàng nhảy lùi ra sau. Khi người chơi xung quanh phát hiện thì thùng gỗ đã bắt đầu đuổi theo cô nàng. Cô nàng tránh không khỏi, chỉ trong chớp mắt đã bị đống thùng gỗ chôn vùi, sau đó mấy cái thùng tản ra, gái kiếm khách đã bốc hơi về trời, trên mặt đất chỉ còn nằm lại một sợi đai lưng. Bị quỷ giết sẽ rơi trang bị, mọi người chơi kinh hãi, chỉ trong tích tắc đã có thể cho một người chơi xanh cỏ, đám quỷ thùng gỗ này không dễ ăn như tưởng tượng. Chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, người chơi xung quanh không ai dám tùy tiện hành động. Thế là thùng gỗ chủ động tấn công, nhắm thẳng một người chơi khác trên đường mà xông lên. Có thùng lăn lăn, có thùng nhảy nhảy, thậm chí có thùng còn phóng một phát vút hẳn lên trời vài mét đổ sụp xuống người chơi kia như núi lở. WTF, người chơi kia sợ quá gào lên muốn chạy, ngờ đâu đống thùng gỗ lại biết bày trận bao vây khắp 4 phương 8 hướng, kẹp gã ở giữa. Sau đó bộp bộp bộp cùng nhau ùa vào, và một em người chơi tiếp tục lên dĩa. người chơi khắp cả con đường đều há hốc mồm. Họ đang chờ quỷ spawn, chờ cướp điểm lẫn nhau, kết quả là một mớ thùng gỗ ớt ơ lại xử đẹp hai người trong họ gọn như hơ. Có vẻ ghê, mày nhỉ, quỷ, một người chơi nói với thằng bạn bên cạnh, không thấy ai trả lời, y bèn quay đầu nhìn lại. Ơ, thằng mới đứng kế bên mình đâu rồi? Sao tự dưng im im mất tích luôn vậy? Thủy nhạc, người chơi nọ kêu thêm một tiếng, đáp lại y vẫn chỉ là khoảng không yên ắng. Y nhìn khắp xung quanh không thấy chiến hữu đâu, đang định mở danh sách bạn PM hỏi, thình lình nghe thấy sau lưng như có cái gì đó rung rung thành tiếng. Y chuyển góc nhìn, thấy cây liễu lớn gần sát bên đang vươn những cành khô như bàn tay khẳng khiu đến mình. Trong một khoảnh khắc ánh mắt lướt qua, y kịp nhìn thấy trên một cành liễu có treo lủng lẳng một sợi huy chương bằng bạc, món trang bị vốn thuộc về người bạn tên Thủy Nhạc mới biến đâu mất. Người chơi nọ ngay lập tức ngộ ra vấn đề, nhưng chẳng thể thét lên được nữa, bởi những cành liễu khô đã chụp lên vai cuốn lấy cả người y trong tích tắc. Góc nhìn của y liền bị bao phủ bởi một màu đen kịt khắp màn hình. HP, thứ duy nhất người chơi nọ có thể nhìn thấy chính là dây máu của mình đang trượt xuống với tốc độ tên lửa. Tốc độ gây sát thương này ít nhất cũng phải ngang với quái nhỏ trong phó bản. Đây là đối thủ mà người chơi có thể giải quyết một mình sao? Phó bản toàn là đi theo đội không đó. Người chơi nọ đã tuyệt vọng, chuẩn bị tâm lý đi đoàn tụ với bạn mình, đột nhiên nghe soạt soạt soạt mấy tiếng, màn hình sáng lên, nhân vật khôi phục tầm nhìn. Trong góc nhìn ấy, y chỉ, góc truyện audio.com, thấy ánh kiếm chớp lóe không ngừng, mọi cành liễu như cánh tay vươn về phía y đều bị chém đứt đoạn. Y không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lùi về sau để tránh. Người đang đánh cây liễu cũng nhảy lùi liên tục, tay hắn vừa mới cầm kiếm chém bạc bạc bạc xong bỗng xoạch một phát bắn ra cầu lửa. Hỏa diễm bạo đạn, người chơi nọ đơ mặt, dù đây chỉ là một kỹ năng cấp thấp của pháp sư nguyên tố, nhưng kiểu gì cũng không thể xuất hiện ở một kiếm khách được. Tuy nhiên y hiểu ra mọi việc một cách chóng vánh, vì đã nhìn thấy ID trên đầu người kia. Quân Mạc Tiếu, tán nhân của đại thần Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu, người chơi nọ chóng cả mặt, nhân vật này xuất hiện chưa lâu lắm nhưng đã thuộc về cấp độ truyền thuyết. Y từng nghe những người chơi gia nhập thần chi lĩnh vực từ máy chủ 10 kể chuyện Quân Mạc Tiếu đã quậy bung máy chủ 10 thành cái gì. Mà thật ra đâu chỉ máy chủ 10, thằng cha này hồi cấp 50 lên thần chi lĩnh vực đã bị một đám người chơi cấp 70 hơn hắn tận 20 level, đã vậy còn toàn là cao thủ hàng đầu của các công hội lớn săn giết. Về sau thân phận người điều khiển Quân Mạc Tiếu hé lộ. Đại thần Diệp Tu, gần như kể từ ấy, muốn gặp Quân Mạc Tiếu trong game bắt đầu trở nên khó khăn. Đây gọi là nỗi khổ của người nổi tiếng, nhân vật nổi tiếng chỉ cần online một phát là đảm bảo bị vây xem như khỉ, mà vậy cũng còn đỡ tệ hơn sẽ bị người ta răng lưới hiếp chết. Tuy vậy, họ vẫn không muốn bỏ lỡ những event lớn thế này. Xác suất rơi đồ trong event sẽ tăng cao, mà phần thưởng đều là cố định không thể giao dịch, bản thân ai muốn phải tự đi đánh, vì thế các nhân vật nổi tiếng vẫn phải đăng nhập vào game. Sách kỹ năng là thứ có tỷ lệ rớt cực thấp, dù có săn ở thể loại rớt trang bị và vật liệu cao nhất trong vinh quang như boss hoang dã cũng vậy. Nếu giết quái mà rớt được sách kỹ năng thì khỏi nói chỉ số ăn ở tốt đến cỡ nào. Cũng đúng thôi, bởi nếu tỷ lệ rớt cao hơn tí thì đám nhân vật chuyên nghiệp có triệu kiểu chết miền viễn Tây cũng phải đánh ra cho full điểm bằng được chứ đâu phải đã lên cấp 70 suốt bao năm vẫn thiếu 100, 200 điểm như giờ. Tỷ lệ rớt sách kỹ năng trong event cũng tăng mạnh như các món khác nên nhân vật chuyên nghiệp ai cũng hy vọng có cơ hội nhặt được. Do vậy khi các event lớn diễn ra, có thể bắt gặp vài nhân vật chuyên nghiệp trong game là chuyện thường. Chẳng qua lúc vào game, họ sẽ không mặc đồ bạc lấp lánh cả người như trên sàn đấu đâu, vì lỡ bị người chơi thường đè ra cướp hiếp giết thì đền bao nhiêu cho đủ. Thay vào đó, họ chỉ đắp đỡ đồ tím, đồ cam các thể loại thôi. Quân Mạc Tiếu mà đang mặc trang bị bạc thì cũng đổi thành đồ khác rồi, nhưng sự thật trước mắt là cả người hắn chơi toàn hàng game. Ô Thiên Cơ là vũ khí bạc thật đấy, tuy nhiên món vũ khí này không thay được nên Quân Mạc Tiếu có sao đi vậy vào game luôn, xuất hiện với tạo hình 100% đúng nguyên con trên TV, không quảng cáo láo. Hỏa diễm bạo đạn nổ liên tục không ngừng, lửa cháy lan tràn nuốt trọn cả cây liễu. Cành khô khẳng khiu co rúm như dãy giụa theo ánh lửa ngút trời mà thiêu đốt phừng phừng, cuối cùng nghỉ thở. Quân Mạc Tiếu đi trở về, Ô Thiên Cơ rũ một cái biến thành chiến mâu, một chiêu viên vũ côn lật cây liễu to bự bật gốc. Trên đất thế là chỉ còn một vùng cháy đen, con quỷ đã siêu sinh về trời. Quái thật không tính là người giết đầu tiên à, người chơi trên cả con đường còn đang la. Góc truyện audio.com, hét sợ hãi vì vô số vật xung quanh đều bất ngờ biến thành quỷ, mà đại thần thì lại đứng đó a cay sao mình giết quỷ không được tính là người đầu tiên. Ta nói khác biệt quá xa mà, cách chương.